Chương 543, sống lại Hisana. Đến khi Hina mỏ gì đi rồi, Diệp Chu mới là triệt để đưa ra khỏi cửa khí, sau đó lại chứng kiến mắt lộ ra hung quang một đám nữ hải, lúc này liền nuốt nước miếng một cái. Bãi tránh thần sắc sau đó, Diệp Chu dẫn đầu mở miệng nói, sống lại phương pháp ta hiện nay đã có nhất định đầu mối, các ngươi đi ra ngoài trước, ta và đại cứu tử có chút cặn kẽ tỉ mỉ phải thương lượng. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng nghĩ đến chính sự quan trọng hơn, một đám nữ hải chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn mắt Diệp Chu, lần lượt lui ra khỏi phòng, mà Bi Ác thần sắc cũng là nghiêm túc. Nói đi, chúng ta cần chuẩn bị cái gì, muốn ta làm như thế nào? Bi Ác giọng kìm không được kích động nói, thấy Diệp Chu là lúc thì trắng mắt, còn khinh bỉ ta liêu muội, vì muội tử ngươi đại quý tộc lễ nghi lúc đó chẳng phải đã sớm ném xó xỉnh sao? Bất quá Diệp Chu hiển nhiên không có tìm đường chết tinh thần, liếc nhìn Bi Ác phía sau, đột nhiên nói, ngươi đem hỉ xa nạ chị dâu còn để lại nhật ký cùng tất cả của nàng di lưu vật đều cầm đến. Cụ chỉ kỳ động tác rất nhanh, cũng không chần chờ, thậm chí ngay cả sủ nổ đều đem ra hết, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Chu trước mặt, sau đó lại trở về, dường như hoàn toàn không hề rời đi qua dáng vẻ, chỉ là 743 hiện tại, trong tay của hắn nhiều hơn một cái tinh xảo hộp. Diệp Chu tiếp nhận hộp, vào mắt chính là một bản đã cực kỳ cũ kỹ, lại bảo trì ngăn nắp sạch sẽ hoàn hảo nhật ký, mà phía dưới thì là cách thức quần áo và đồ dùng hàng ngày đồ trang sức, hiển nhiên những thứ này đều là hỉ xạ nạ sinh tiền thường thường đeo di vật, lại bị người ngoài kia nhìn cao quý lạnh lùng bị ặc hoàn hảo cất giữ. Đồng thời Diệp Chu gỡ xuống trên cổ khăn quàng cổ nói, cái này xa cân, cũng là trước đây chị dâu tự tay đan đưa cho ngươi a. Bị ặc gật đầu, cũng không nói thêm gì, Diệp Chu cũng là mỉm cười, hơi có chút khuyên bảo ý tứ nói, xem ra ta người muội phu này ngươi là chắc chắn phải có được đâu, như thế trọng yếu đồ vật đều cho ta mượn, ta cảm thấy rất vinh hạnh á. Không cần nói nhảm, còn cần gì nói mau. Bất quá thời khắc này Bị ặc hiển nhiên là không có tâm tình đi tìm hiểu loại đùa giỡn này, chừng mắt nhìn Diệp Chu phía sau quát lạnh. Bất quá Diệp Chu làm mất đi hai con mắt của hắn bên trong, cảm nhận được chân chính tiếp nhận cùng tán thành. Vi vi gật đầu, Diệp Chu cũng không nói chuyện, giữa hai tay đột nhiên dâng lên mông lung đi quang mang, hai tay đều bị quang mang cho bao vây lại, ánh sáng mông lung mang để cả người hắn đều nhìn hư ảo. Hai tay vỗ mạnh một cái, những cái này hỉ xạ nạ di vật đột nhiên đều chậm rãi lơ lửng, và áo vô phong lại bay phất phới lấy, quyển sổ kia cũng điên cuồng tự động lật xem, một chút tế vi linh tử quan điểm, chậm rãi từ nơi này chút trong di vật chui ra, sau đó hướng Diệp Chu trong tay hội tụ tới. Bung ra tâm thần của ngươi, nhanh! Diệp Chu đột nhiên một tiếng quát như sấm, bị ác khu biểu tình một trận gian, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại Diệp Chu trước mặt, mà Diệp Chu cái kia hư ảo bàn tay, đột nhiên chợt đâm vào bị ác khu trong đầu, cau mày, bàn tay không ngừng nôn nao lấy, một bộ nghĩ tại bị ác trong óc tìm gì răng rớp. Mà liên tiếp động tác ở bị ác trên người nhưng cũng không tốt chịu, Diệp Chu bàn tay liền như cùng chân chính cắm vào trong đầu của hắn giống nhau, mỗi một lần khuấy động cũng như cùng tồn tại nôn nao góc của hắn, một cỗ không cách nào nói đau nhức chợt bao phủ bị ác khu, hắn khuôn mặt đáng sợ và mẹo, cắn chặt giữa răng không ngừng chảy ra dòng máu đỏ sớm, lại từ đầu đến cuối không có phát sinh dù cho một chút thanh âm. Hắn mặc dù không biết Diệp Chu rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng hắn sợ đã quấy dây đến Diệp Chu động tác, dù cho chính mình sẽ chết, chỉ cần có thể đổi về hỉ xa nạ, với hắn mà nói cũng là vậy là đủ rồi. Còn như so sánh với cùng Bi Ác Quy thống khổ, Diệp Chu cũng tốt chịu không phải đi nơi nào, mấy thứ này hoàn toàn là dựa vào chính mình linh hồn chi lực ở vận hành, nhất là chuyển vào Bi Ác Quy trong đầu, hắn nhớ làm là, dường như sống lại mạ xạ kỳ lúc giống nhau, yêu nhau như vậy giữa hai người, Bi Ác Quy trên thân thể chắc cũng sẽ sở hữu hỉ xạ nạ nhớ nhung thể mới đúng. Bước này nhưng thật ra là hắn đang đánh cuộc, bởi vì những cái này có chứa hỉ xạ nạ hơi thở linh tử thực sự lớn nhỏ, hơn nữa con ở chưa hoàn chỉnh tư duy, không nói có thể hay không nhờ vào đó sống lại, coi như sống lại phía sau cũng sẽ là kẻ ngu. Diệp Chu cũng không nhận ra Bi Ác Quy sẽ tiếp thu loại kết cục này. Hắc, thật đúng là để cho ta tìm được rồi, quả nhiên các ngươi yêu nhau trình độ không thấp. Hai chân mày vẫn nhíu, Diệp Chu giống như một trận cười to, dừng lại ở Bi Ác Quy đầu trong tay chợt rút ra, một đạo cùng dù kỳ ạ có mấy phần tương tự hư ảnh đã bị Diệp Chu kéo ra ngoài. Bất quá ở nơi này phút chốc, Bi Ác Quy cũng đã không chịu nổi, trực tiếp quỵ người xuống đất, hoàn toàn hôn mê đi. Nhìn trong tay xích lóa lóa nhớ nhung thể, Diệp Chu cũng là vi vi lúng túng ho khan một cái, cũng may cải trắng đại cứu tử đã hôn mê, cũng không ở lưỡng lự, trực tiếp đem nhớ nhung thể cùng còn sót lại linh tử cho dung hợp, đồng thời trong đầu hét lớn, để hệ thống tiến hành cường hóa. Ở linh đường bên ngoài trong sân, mấy cô gái ngồi ở một chỗ trong lương đình, ánh mắt nhưng cũng là lo lắng nhìn linh đường cái kia tắc kinh đại môn, nhất là rủ kỳ ạ, nắm chặt song quyền, thần tình mặc dù phức tạp vừa lo lắng. Phức tạp là, nhìn thấy cái kia năm đó từ bỏ chính mình tỉ tỉ phía sau, chính mình lại muốn dùng tâm tình gì đi đối mặt mà lo lắng, thì là lo lắng Diệp Chu sẽ không thành công, dù sao sống lại đã chết nhiều năm người, loại chuyện như vậy thực sự quá quỷ dị nghịch tiên, coi như đã gặp một lần tiền lệ, nhưng vẫn là tránh không được miên man suy nghĩ. Đột nhiên, hai quả đấm của mình lại bị hai cặp ôn nhu bàn tay thổi phồng đứng lên, dù kỳ ạ kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện chính là cả Jin cùng Juju. Dù kỳ ạ tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, lần trước ca ca cũng thuận lợi mụ mụ, lần này cũng nhất định sẽ thành công sống lại. Hỉ xạ nạ tỷ tỷ dù dù vẻ mặt kiên định nhìn dù kỳ ạ nói. Một bên cả Jin cũng là khẽ gật đầu nói, không sai, ngươi liền tin tưởng ca ca à, là ca ca nói, liền nhất định không có vấn đề lúc này, ngay cả vẫn tìm Diệp Chu gốc giả trị cũng là một bên ngai từ họ gì hiểm nơi nào có được kim bình kẹo, một bên lắc lư cùng với chính mình một đôi chân nhỏ nói, tuy là rất không cam tâm, nhưng cái tên đó thật có lấy sức mạnh kia, tuy là cực kỳ làm cho người ta chán ghét, nhưng loại chuyện như vậy hắn cũng sẽ không lừa các ngươi đám này nha đầu. Họ gì thì buồn cười nhìn giả trị lão khí hoành thu răng dấp, tuy là nàng không có suy nghĩ nhiều lắm, cũng là kỳ dị có thể nhìn thấu dù kỳ ạ chân chính ý tưởng, vi vi vớt ve giả trị đầu nói, không cần lo lắng nhiều lắm. Tất cả vấn đề nhất định đều sẽ bị Diệp Chu giải quyết, hơn nữa ngươi còn có chúng ta ở nhà tiểu âm gật đầu, cũng không nói gì thêm, cũng là học Diệp Chu động tác, tự tay ở dù kỳ ạ trên đầu vỗ vỗ. Dù kỳ ạ cảm động ngẩng đầu lên, nhìn mọi người vừa muốn nói gì, linh đường cửa lớn đóng chặt đột nhiên bịch một tiếng được mở ra, chúng nữ trong nháy mắt chạy tới.